Bước chân của Hoàng Mi kiếm sư dần chậm lại, trầm mặc một hồi lâu rồi xoay người nói với tướng lĩnh Vân Tần rất là yên lặng đứng bên cạnh của mình. 7 năm trước, Tần giáo sư học viện các ngươi và Hà tiên sinh học viện ta đã ở đây giết chết một người tu hành núi luyện ngục. Khi đó ta và địch Sầu Phi cũng có mặt. Tướng lãnh Vân Tần mang theo một cây búa lớn nhất thời không nói gì, chỉ rất là trầm tĩnh đi về phía trước. Bây giờ ta cũng có cảm giác được một khí tức rất giống với người tu hành núi luyện ngục 7 năm trước. Hoàng Mi kiếm sư thấp giọng tới mức chỉ có thể hai người nghe thấy được. Lửa trên người hắn là lửa thật, có thể nhanh chóng giết người. Cho nên nếu như là muốn giết chết hắn, chúng ta phải ra tay thật là nhanh. Đến lúc này, tướng lãnh Vân Tần vẫn chưa hiểu được hết ý của Hoàng Mi kiếm sư. Nhưng mà ông ta biết nếu đồng bạn của mình đã nói như vậy, tức là mình sẽ rất nhanh sẽ phải đối mặt với người đó. Cho nên ông ta không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngay lúc mà ông ta gật đầu, con đường ông ta vẫn nhìn thẳng đằng trước đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu hồng. Người tu hành huyệt man để lưng trần không lộ vẻ cao to hơn những huyệt man bình thường khác bao nhiêu dĩ nhiên từng bước đi ra. Ánh sáng màu hồng trên người gã lúc càng chói mắt, bắt đầu hóa thành thực chất bao phủ bên ngoài thân. Lần thứ hai tướng lãnh Vân Tần gật đầu với Hoàng Mi kiếm sư. Ông ta vừa gật đầu, trong bóng đêm bình tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng thét to to rõ. Hoàng Mi kiếm sư đã biến thành một thanh lợi kiếm, xé rách hư không, nhắm thẳng vào người tu hành huyệt man kia. Cùng với lúc đó, tướng lãnh Vân Tần cũng bắt đầu chạy nhanh. Đôi chân ông ta đạp mạnh lên mặt đất, tạo thành những tiếng động như là tiếng trống trận, thể hiện sức mạnh không thua kém gì người tu hành huyệt man kia. Vèo vèo! Hai tay của Hoàng Mi kiếm sư không ngừng phẩy phẩy trong không trung. Khí tức bàng bạc và ánh sáng chói mắt từ trên người phát ra, giúp cho ông ta liên tục vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, nhanh chóng đến trước mặt người tu hành huyệt man. Nhưng mà mũi chân vẫn không hề chạm đất. Không hề có một sự tiếp xúc nào, nhưng mà hắn ta đột nhiên kêu lên một tiếng. Ngay khóe miệng xuất hiện một vệt máu tươi, giống như là hắn ta đã nâng muốn lên một vật gì đó rất là nặng, đáng lẽ hắn ta không thể nâng nổi, làm cho thân thể phải bị thương. Hai tay của hắn ta vẫn để đằng trước, không chạm vào trường kiếm sau lưng của mình. Nhưng mà thanh trường kiếm ấy bỗng nhiên phát ra tiếng rồng ngâm, hóa thành một ánh kiếm sáng trong đêm, đâm thẳng tới tâm mạch của người tu hành huyệt man với tốc độ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Người tu hành huyệt man gầm nhẹ một tiếng. Ánh lửa trên người gã càng lúc càng chói mắt. Ánh kiếm khủng bố vừa xuyên qua trong đó đột nhiên chậm đi rất là nhiều. Gã đưa hai tay lên trước, mạnh mẽ kẹp lấy thanh phi kiếm có sức mạnh như là một lưu tinh này. Ầm một tiếng. Một chùm tia lửa nóng cháy do song trường của gã đập mạnh vào phi kiếm tạo thành bắn ra khắp nơi. Nổ tung ra khắp bốn phương tám hướng, khiến cho từng cành cây gốc rễ bị cháy đen, bắt đầu bốc cháy. Phi kiếm không thể tiến tới được nữa. Cả người của Hoàng Mi kiếm sư phát ra ánh sáng màu vàng. Tóc và lông mi của anh ta cũng bắt đầu cháy đen. Nhưng mà thân thể lăng không bay tới lại không hề dừng lại. Cánh tay trắng như ngọc của anh ta duỗi ra đằng trước, nắm chặt thanh phi kiếm không thể nào tiến thêm được nữa. Xèo! Ông ta có cảm giác như là mình đang cầm lấy một cục than hồng nóng khủng khiếp. Lòng bàn tay phát ra tiếng thịt bị nướng cháy. Mu bàn tay, từng bộ phận trên cánh tay ông ta bỗng nhiên cháy đen, kéo dài tới thân thể của ông ta. Nhưng mà một lần nữa thì ông ta quát khẽ một tiếng, một luồng sức mạnh bàng bạc nhanh chóng truyền vào trong phi kiếm của ông ta. Xoẹt! Thanh phi kiếm đang bị người tu hành huyệt man lập tức trượt thẳng tới trước, đâm vào lồng ngực của gã. Một luồng dung nham giống như là nhiệt huyết dâng trào xuất hiện, hóa thành ngọn lửa nóng cháy. Cùng với lúc đó, tướng lĩnh Vân Tần trầm mặc như là sắt thép đã nâng cao thanh búa lớn. Tấm vải cũ kỹ quấn quanh mặt ngoài của cây búa nổ tung, để lộ ra mặt búa sắc lạnh. Bên trên có một ngôi sao màu bạc lẻ loi. Ánh sáng màu bạc trên mặt búa ông ta vừa xuất hiện như là muốn áp đảo tất cả, làm cho cả khu vực đang bị bóng đêm bao phủ bỗng nhiên sáng hẳn lên, biến thành ban ngày. Hiện giờ viên tướng lãnh Vân Tần cầm cây búa lớn còn cách người tu hành huyệt man mạnh mẽ kia khoảng 5-6 trượng. Nhưng lợi búa sắc bén trong tay ông ta đã phát ra một vầng sáng màu bạc, tạo thành một điểm sáng chói mắt, bắn ra. Trong nháy mắt đánh tới bộ ngực người tu hành huyệt man. Chiến phủ to lớn ông ta đang cầm trông còn nặng nề hơn cả thân người rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng lại hóa thành một chùm sáng nhanh là tia chớp, tạo nên hình ảnh đối lập rất là quỷ dị. Nhưng sức mạnh của chùm sáng này lại không hề thua kém một thức toàn lực vừa rồi của Hoàng Mi kiếm sư. Sức mạnh khủng khiếp nhanh chóng ép tới trước mặt người tu hành huyệt man, thổi bay ngọn lửa ra đằng sau. Hiện giờ người tu hành huyệt man đang cố gắng giằng co dữ dội với Hoàng Mi kiếm sư.

Tân Vi Giới hơi khẩn trương nhẹ giọng nói. Còn 13 người. Lâm Tịch nhẹ giọng ồ một tiếng. Lâm đại nhân. Nhưng mà ngay vào lúc này, Văn Xà Thần bỗng nhiên nghiêm mặt, lớn tiếng quát. Ta đang hỏi ngài tại sao hôm qua răng nanh nhọn gặp nạn, ngài lại không phát binh cứu viện. Lâm Tịch nhìn hắn một cái, rất là bình tĩnh và chậm rãi nói. Nếu như không có quân lệnh muốn thông báo, mau cút đi cho ta. Khi mà ngươi đang cao hứng, ăn lẩu hát ca, đột nhiên có 17-18 con ruồi bay vòng quanh, tiếng vo ve quanh quẩn bên tai, ngươi sẽ có cảm giác như thế nào? Hiện giờ thì cảm giác của Lâm Tịch chính là như vậy. Hắn vốn là người rất là ôn hòa giữ lễ, hiếm khi nào so đo với người khác, nhưng mà không có nghĩa là hắn không tức giận. Trước mặt hắn là những quân sĩ tuần mục, họ là những quân nhân chân chính, chỉ cần có quân lệnh, cho dù biết đó là đi vào chỗ chết thì họ vẫn sẽ thi hành. Cũng vì có những quân nhân chân chính không sợ chết như vậy, nhiều năm qua hành tình Đông Lâm mới có thể an bình. Hắn luôn muốn họ an toàn, đồng thời kinh sợ những người muốn ám hại họ. Nhưng mà thật sự lại có vài người miệng thì luôn tụng niệm vinh quang. Nhưng mà so với hắn, trong lòng bọn người đấy càng không biết vinh quang là cái gì. Lâm Tịch vừa nói xong chữ cút xong, cả sườn núi Nam Tinh bỗng nhiên im lặng. Tất cả quân sĩ tuần mục hơi phức tạp nhìn Lâm Tịch. Khi trước bọn họ đều nghe được tiếng chất vấn và quát lớn của Văn Già Thần đối với Tân Vi Giới, mơ hồ cảm thấy được vị quan viên ở doanh trại giám quân này cố ý trách móng nặng nề. Tuy nhiên, chức trách của giám quân chính là giám trị kỷ luật quân đội. Chỉ cần các quan viên này biên soạn quân báo và trình lên trên, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng rất là lớn đối với một tướng lãnh. Nhưng mà bọn họ lại không ngờ Lâm Tịch lại dám nói chữ cút như vậy. Văn Già Thần không thể tin được, mở to hai mắt. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn đã bị sự kinh ngạc bao phủ, không hề có sự tức giận. Mấy tức sau, cơn giận dữ mới xâm chiếm con người của hắn, sắc mặt hắn trở nên xanh mét, lạnh lùng và nói. Lâm Tịch, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Ban đầu Lâm Tịch chỉ muốn nói những lời này, sau đấy sẽ im lặng. Nhưng mà khi thấy Văn Già Thần trước kinh ngạc, sau tức giận đến mức nói ra những lời ngu ngốc như vậy, Lâm Tịch thật sự là không ngại nói thêm nhiều câu, để đối phương phải nhục nhã hơn, khiến đối phương phải hiểu được mình là ai. Hắn hơi vui sướng nhìn Văn Già Thần, khinh thường và nói, tại sao ta lại không dám? Ta không dám cái gì? Sợ ngươi báo lên nói ta lĩnh quân bất lực, sợ chết hay sao? Ngươi nói thử quân lệnh chúng ta nhận được cái gì? Quân lệnh chúng ta nhận được chính là sáng hôm qua phải chạy kịp đến đây để bố trí phòng thủ. Sau đó nhận được quân lệnh phải tử thủ ở sườn núi Nam Tinh. Cho nên chúng ta phải tử thủ thôi. Lâm Tịch nhìn qua những huyệt man và những xác con rắn mối khổng lồ trên sườn núi, khinh thường và lạnh lùng nói. Những cái xác đó là do quân tần mộc ta giết được đấy. Nếu như ngươi lĩnh quân, ngươi có thể làm được sao? Mà ngươi hãy nói cho ta thử nghe đi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào để mang theo một quân đội tuần mục gấp gáp tới đây, giết chết nhiều huyệt man và con thú khổng lồ như vậy, sau đó lại dẫn quân qua đó cứu viện? Hả? Quân lệnh cho quân tuần mục chúng ta phải tử thủ ở sườn núi Nam Tinh. Chúng ta đã làm như vậy rồi, nhưng mà trong quân lệnh đấy không có bao gồm cả việc trợ giúp các quân đội khác. Quân răng nanh nhọn ở đối diện đã thực hiện quân lệnh này vô cùng tốt, trước đó không hề đến đây trợ giúp đâu. Tập kích chúng ta và quân răng nanh nhọn là một đại đội huyệt man. Chiến lược quân răng nanh nhọn vượt xa bên quân ta. Nếu như là có trợ giúp thì cũng là bên đó chạy qua bên đây giúp. Chúng ta có thể chống đỡ được. Tại sao bọn họ lại không được chứ? Người không qua đó mà chất vấn thống lĩnh quân răng nanh nhọn chiến đấu thất bại, làm nhiều binh sĩ chết nhiều như thế, lại còn qua đây chất vấn ta sao? Tại sao người không đi tra tư liệu đi? Xem thử trong nhiều năm qua có đội quân tuần mục nào lập được chiến tích như chúng ta đêm qua hay không? Không khen ngợi vinh quang của chúng ta, lại còn muốn trách cứ sao? Ta không làm trái quân lệnh, không lĩnh quân thất trách, lại lập được chiến công như thế, vì sao ta không dám nói ngươi cút chứ? Chẳng lẽ ta sợ ngươi che giấu sự thật, không trình báo chiến công của quân tuần mục sao? Đối mặt với những câu hỏi mang tính công kích của Lâm Tịch, Văn Già Thần giận đến mức thân thể bất giác run rẩy. Nhưng mà suy đi tính kỹ thì hắn không thể nào phản bác bất cứ một lời nào. Bởi vì cho dù là lý do gì đi nữa, nhưng nếu như là đem so sánh với những thi thể huyệt man kia, những lời ấy thật là yếu ớt vô hại. Cho dù bàn về quan vị thì... Nhưng mà Lâm Tịch lại cảm thấy chưa thấy đủ. Nhìn Văn Giả Thần đang run người lên vì nhục nhã và giận dữ, hắn ta còn trào phúng nói: "Đốc chiến doanh trại giám quân chỉ là tòng thất phẩm, ta cũng là tòng thất phẩm, cùng là quan viên có quan vị như nhau. Quan vị ngươi không áp được ta đâu. Quân tuần mục của chúng ta phải ở đây để giao chiến với quân địch, còn đến phiên ngươi tới nói bậy nói bạ sao? Tại sao ta không dám nói ngươi cút chứ? Ngay cả chó và mèo cũng dám tới trước mặt ta khoe tay múa chân, là do đám chó mèo đó không biết, hay là do ta quá tốt bụng đây?" Những lời mà Lâm Tịch nói càng lúc càng nặng. Tất cả quân sĩ tuần mục nghe được cũng cảm thấy giật mình. Không khí im lặng đến mức đáng sợ. Nhưng mà các quân sĩ tuần mục đều cảm thấy thật là vui sướng. Cho đến khi mà Lâm Tịch nói câu cuối cùng trên, bọn họ cảm thấy suýt nữa đã không nhịn được mà cười ầm ầm lên. Sắc mặt của Văn Giả Thần trở nên xanh mét, xúc động đến mức muốn rút đao ra. Nhưng mà Vân Tần cấm các quan viên quyết đấu với nhau. Chút lý trí còn sót lại nói cho hắn biết, rút đao chính là chuyện ngu xuẩn cuối cùng hắn có thể làm được. Hơn nữa làm như vậy cũng không thể động đến đối phương được. Hắn rốt cuộc hiểu được nỗi nhục hôm nay là do chính hắn tìm lấy, là do tự mình đánh giá bản thân quá cao, lại quá xem thường đối thủ. Nghĩ tới quân lệnh mình còn phải thông báo, hắn liền khôi phục lại mấy phần lý trí, cắn răng chịu đựng. Tất cả quân sĩ tuần mục nhìn quan viên doanh trại giám quân này, thấy hắn ta không nói được một lời nào, khuôn mặt trắng như là chuyển sang hồng, bắt đầu trầm tĩnh. Quân tuần mục vùng núi Dương Thiêm nhận quân lệnh, lập tức lên đường. Trước khi mặt trời lặn phải đến khu rừng Khoai Môn lữ hành 50 dặm về hướng đông bắc. Tiếp ứng quân sĩ Hắc Xà quân và bất kỳ người tu hành nào không thuộc về quân đội Văn Tần ta. Văn Giả Thần lấy ra một thiết lệnh hình long xà ném cho Lâm Tịch. Vừa nói xong câu này, nghĩ tới việc cho dù ngươi có lợi hại đến đâu, cuối cùng thì cũng không thể sống sót ra khỏi vùng đất hoang vu đó được. Hắn bất giác cảm thấy sung sướng. Hắn không nói thêm bất kỳ một câu nào nữa, cũng không nhìn Lâm Tịch, cứ thế xoay người rời đi. Hắc Giả quân sao? Tân Vi Giới, Khang Tiên Tuyệt và những người khác đều biến sắc. Bất kỳ là quân nhân nào trong biên quân Long Xà đều hiểu rõ chiến lược của Hắc Xà quân mạnh mẽ như thế nào. Quân lệnh này cũng có nghĩa là Hắc Xà quân đã bị đánh tan tác trong khu rừng Khoai Môn lữ hành. Rốt cuộc trong khu rừng Khoai Môn lữ hành đó có cái gì vậy? Kẻ địch là ai? Một viên tướng lãnh toàn thân tản phát ra khí tức kinh người không nói lên lời đứng trước một bản đồ bằng cát. Người này mới chỉ khoảng 50 tuổi, đôi mắt còn chưa già lão. Nhưng vì ảnh hưởng bởi những phù văn màu xanh trên chiến giáp ông ta đang mặc, nên bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác như là ông ta đang chinh chiến không biết bao nhiêu năm. Cả người tràn ra khí tức tang thương. Khóe mắt ông ta có những vết nhăn hằn đậm, nhưng mà đôi lông mày rậm lại như là có con đao sắc bén, tản phát ra đao ý kinh khủng. Trên bản đồ bằng cát trước người ông ta có rất là nhiều cờ xí màu đen, xen lẫn là những con cờ màu đỏ. Chỉ có một viên bảo thạch sáng trong khắc thường. Hiện giờ viên bảo thạch màu xanh này được đặt trong một khu rừng lớn. Từ khu vực này nhìn ra ngoài, có thể thấy được những lá cờ màu đen kia đang dần hội tụ lại, bao vây khu rừng đấy lại. Khu rừng Khoai Môn lữ hành, đây chính là khu vực được đánh dấu trên tấm bản đồ bằng cát. Hứa Trầm Ngôn đang ở trong một biệt viện thanh tịnh của Hứa gia. Phụ thân quán, nhân vật số 4 của hành ti Vân Tần, ti giám hình ti Hứa Thiên Vọng đang đứng ở bên cạnh hắn. Hứa Trầm Ngôn chỉ là con thứ 3 của Hứa Thiên Vọng. Trên còn có một ca ca và một tỷ tỷ. Nhưng mà khi khoác lên bộ áo đang mặc, cả người như là một văn sĩ đơn giản, Hứa Thiên Vọng trông như là không bị sức mạnh thời gian tàn phá. Khuôn mặt ông ta rất là anh tuấn, thoạt nhìn không hơn Hứa Trầm Ngôn bao nhiêu tuổi. Nếu như là có người lạ nhìn vào, chỉ sợ họ sẽ đoán hai người này là anh em, chứ không phải là đôi phụ tử. Hiện giờ vị quan to hình ti mặc áo vàng tượng trưng cho sự ôn hòa đang chắp tay nhìn một cây liệu ở trước mặt của mình. Thân cây liệu này rất là cao lớn, bên trên kết thành những trái liệu nặng trĩu đỏ mọng. Hứa Trầm Ngôn cũng nhìn cây liệu này, chỉ là càng xem hắn càng không hiểu, không biết là cây liệu này có gì đẹp đẽ. Mà hắn cũng không hiểu vì sao phụ thân rất hiếm khi gặp mình, nhưng mà hôm nay đã gặp lại không nói một câu nào, chỉ chuyên chú nhìn cây liệu. Ngay lúc mà hắn không nhịn được, muốn mở miệng nói gì đó, đôi lông mày anh tuấn của Hứa Thiên Vọng bỗng nhiên cau lên, thể hiện ý trào phúng và thất vọng, thở dài một tiếng. Còn vẫn không kiên nhẫn được.